Tiết Ngọc Bùi Ý Mễ Hoa. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta liền chép y nguyên như thế, từng chữ từng câu, không sót lời nào mà đọc lại. Dưới ánh đèn dầu, nét mặt hắn nhu hòa đi rất nhiều, nhưng tựa hồ vẫn ẩn chút gì đó thương tổn. Giọng nói chậm rãi, mềm nhẹ, cuối cùng còn bật cười một tiếng. Nghe đến đó, ta bỗng thấy lòng chua xót, không kìm được thu tay lại, nói khẽ, nhị thúc, hành quân đánh giặc, sao tránh khỏi những biến cố bất ngờ. Đây không phải điều có thể đoán trước được. Không, hắn đáp, ánh mắt sâu thẳm nhìn ta, là có cách, chúng ta có ngựa, có thể siết, tê lý thịt, khuyết bụng ngựa mà chui vào ẩn thân, hoặc ít nhất uống vài chén mã huyết. Như vậy sẽ không siết tê nhiều người như thế. Nhưng một khi làm như vậy, thế tất trì hoãn quân lệnh, mà tự ý siết tê chiến mã cũng là tội nặng. Cho nên là ta, giữa quân lệnh và sinh mạng, đã chọn vứt bỏ bọn họ. Ta vội nói, việc này không thể trách người. Trong hoàn cảnh như vậy, chẳng ai dám nói lựa chọn nào là đúng. Siết tê một con ngựa thì dễ, nhưng nếu mở đầu, chưa chắc đã có ai còn sống đến sau đó. Nhị thúc, ta tin mỗi một quyết định người đưa ra đều đã suy tính kỹ càng. Quân lệnh như sơn, từ xưa đến nay đều như vậy. Song lời ta nói tựa hồ chẳng lay động được lòng hắn. Hắn chỉ im lặng nhìn ta, khóe môi nhếch lên một tia trào phúng. Phải rồi, hạ lệnh siết tê mấy ngàn phụ nữ và trẻ con, cũng là đã suy tính kỹ càng, tuy rất tàn nhẫn, cũng thực đáng thương, nhưng sai không phải ở người. Vậy sai ở ai? Sai ở bọn họ là người Hồ, chúng ta là người Hán. Sai ở bọn họ sinh nơi hoang dã, chúng ta lớn lên trong cảnh xuân. Sai ở bọn họ muốn siết tê cướp đoạt, còn chúng ta chỉ muốn giữ lấy non sông. Sai ở bọn họ muốn ăn no mặc ấm, mà chúng ta cũng chỉ muốn cày cấy làm ăn. Phận nữ nhi vốn mềm yếu cảm tính. Nói đến đây, thanh âm ta không khỏi nghẹn ngào. Vốn dĩ đã là một cục diện sinh tử, người lại cứ muốn phân định đúng sai. Người nếu là sai, thì những kẻ khác làm như vậy cũng chẳng thể là đúng. Ai lại không phải là người trần mắt thịt? Nào có ai có thể toàn thiện vô lậu? Mộc gáo dùng lâu rồi cũng sẽ nứt vỡ. Nói đến cuối cùng, ta vành mắt đỏ bừng, nước mắt không tiền đồ mà rơi xuống. Ta vụng trộm đưa tay lên, lặng lẽ lau đi. Bảy Bùi Nhị Lang lẳng lặng nhìn ta, ánh mắt vẫn sâu thẳm như xưa, lại bất chi bất giác mang theo vài phần nhu hòa. Thanh âm cũng theo đó dịu xuống. Được rồi, khóc cái gì chứ, không nói chuyện này nữa. Hôm nay ta gặp được Từ huyện lệnh ở trong phủ phó vỗ đài đại nhân. Ta lau nước mắt, động tác dừng lại, hơi nghi hoặc mà nhìn hắn. Sau đó thì sao? Hắn nói, năm đó ngươi xách theo đê, a, o phay cáo trạng phụ thân lên nha môn, còn bị ăn 20 đại bản. Ta, vị Từ huyện lệnh kia, chính là vị quan huyện Vân An năm xưa từng thẩm án. Này đột nhiên hay tin Bùi gia có một vị thân thích là kinh quan tam phẩm tướng quân, mà quả tàu lại vừa vặn là người từng bị hắn đánh 20 bản lớn. Có lẽ vì sợ Bùi Nhị Lang sau này quay lại tính sổ, nên mới vội vàng chủ động nhắc đến chuyện xưa. Cũng coi như hắn khéo léo biết tiến lui, miệng nói là xuất phát từ lòng hiếu đễ mà đánh quả tàu Bùi gia, lại tán tụng quả tẩu cứng cỏi không chịu khuất phục, vừa nhân vừa nghĩa, là một nữ tử trung dũng đáng kính, lời lẽ tràn đầy tôn sùng. Có lẽ trong lòng hắn còn đang âm thầm may mắn, may là Bùi Nhị Lang từ chối thiên tử sách phong. Nếu quả tẩu thật sự được ban cáo mệnh, thì hắn mới thực sự là cười không nổi. Những việc đã qua, giờ nghĩ lại cũng thấy vụn vặt lông gà. Ta không nhịn được khẽ cười. Phải rồi, khi đó xúc động, làm việc không chu toàn, chẳng những không được đồng nào, lại còn ăn một trận bản từ, còn bị người mắng là bất hiếu nữ. Nghĩ kỹ lại, đúng là M, T nhiều hơn được. Ai dám ăn nói lung tung như thế? Hừm, thanh quan khó xử việc nhà. Miệng đời vốn không tránh được điều tiếng. Tùy họ nói đi, ta cũng không rơi M, T miếng thịt nào. Ta hờ hững phẩy tay. Bùi Nhị Lang ánh mắt lướt nhẹ trên người ta rồi rời đi. Trầm giọng nói, gặp chuyện khó như vậy, vì sao không viết thư nói với ta? Nói ra thì có gì hay đâu. Toàn chuyện khiến người chán ngán. Nhị thúc ở trong quân cũng chẳng dễ dàng gì. Ta thấy Hàn tiểu tướng cùng đám người kia tiêu pha cũng chẳng ít. Chắc nhị thúc đem tiền đều gửi về nhà. Nghĩ đến khi đó cũng thực túng quẫn. Không có, ta đâu có tiêu tốn bằng bọn họ. Một câu phủ nhận khiến ta thoáng đỏ mặt. Chuyện là thế này, hai ngày trước, ta ở Hồ Thành mua thức ăn. Thấy Hàn tiểu tướng cùng đám người kia đi về phía sư tử hẻm. Còn tưởng là tới tìm Bùi Nhị Thúc. Về nhà không thấy người, ta còn cố ý hỏi hắn. Khi đó hắn liếc ta một cái, thản nhiên nói, không phải tới tìm ta. Vậy họ đi đâu? Ta thấy họ bước vào sư tử hẻm. Đừng quản, họ muốn đi đâu thì đi. Sao có thể thế? Đã đến sư tử hẻm thì nhất định phải tiếp đãi cho tốt. Ta còn mua đồ ăn rồi. Nhị thúc biết họ ở đâu thì đi gọi một tiếng đi. Không gọi, hừ, vậy bọn họ ở đâu? Ta tự đi gọi, ta nghiêm túc hỏi. Hắn nhướng mày nhìn ta, ánh mắt đen nhánh, khóe môi khẽ cong, cười mà như không cười. Tần Lâu, sư tử hẻm phía đông Châu Kiều có kỹ quán Tần Lâu nổi danh nhất. Mặt ta lập tức đỏ ửng, không nói lời nào, xoay người trở về phòng. Từ ngày Bùi Nhị Lang trở về nhà, kỳ thực ta thấy lòng nhẹ nhõm rất nhiều, bởi vì mỗi sáng hắn đều dậy sớm luyện tập, còn sớm hơn cả ta. Trời còn chưa sáng, ta vừa đến hậu viện, hắn đã lọc xong mẻ tương từ cây đậu. Nhìn thấy ta, hắn còn hỏi một câu, sao không ngủ thêm một lát? Cách chương.